Mặt thế chi phế vật, chương 67, cố gắng, góc truyện audio.com, edit giật phong beta Yến Phi Ly. Đúng vậy, anh Dịch bị thương nặng thế kia nếu không trị khỏi mới càng khổ. Cục thịt Trần nói tiếp, nếu là em thà khó chịu mà sớm khỏi còn hơn, trong hoàn cảnh này bị thương nặng không dậy nổi chẳng khác gì đã chết. Nói đến đây y đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, vội nói với Trương Dịch. Anh Dịch, không phải em có ý ghét bỏ anh đâu. Anh có nằm lâu hơn nữa, chỉ cần lão mập em còn đây, em nguyện ý nuôi anh. Một câu nói đáng lẽ nên khiến người nghe cảm động thế nhưng nghe vào lại cảm giác rất quái dị. Trương Dịch nở nụ cười, định nói mình không muốn được bao nuôi thì Nam Thiệu đã mở miệng. Trước hết cậu phải xem nuôi nổi bản thân không đã, hắn chưa chết đâu, còn cần người khác tới nuôi Trương Dịch sao? Trải qua biến cố lần này, vốn hắn định nói việc nếu thực vật biến dị có tinh hạch, nói không chừng động vật biến dị cũng có, lúc này ngẫm lại cảm thấy không quá quan trọng, liền bỏ qua. Cục thịt Trần đương nhiên biết thực lực của mình yếu thế nào, nếu ngày đó y ra ngoài, chỉ sợ một cọng lông cũng không còn, nếu phải chăm lo cho người khác căn bản là chuyện không quá khả thi, cho nên cũng không giận, chỉ là phẫn nộ sờ sờ mũi, cười gượng. Tiểu Trần, cậu phải mau chóng đề cao tốc độ đi, khi ấy dù sức chiến đấu không cao chí ít cũng chạy trốn được. Nghe hai người đối thoại, Trương Dịch không khỏi nghiêm mặt căn dặn. Trận chiến ngày đó, anh đã hiểu ra một sự thật, nếu tất cả động vật biến dị đều mạnh như con chim lạ kia, vậy trừ chạy trốn ra thì bọn họ không còn cách nào khác. Nói đến đây, anh đột nhiên nhớ tới dị năng của Lý Mộ Nhiên. Mộ Nhiên, dị năng của em nên tìm ra biện pháp sử dụng đi, nếu nói đến phương pháp cứu mạng, hẳn không có dị năng nào so được với nó. Lý Mộ Nhiên chần chờ vài giây sau đó gật đầu, trong ánh mắt có sự kiên quyết. Hiện tại mỗi người đều lấy mạng đi liều, cô lại trốn tránh, dù trước mắt miễn cưỡng có thể bảo vệ tính mạng nhưng tương lai cũng đi không xa. Nam Thiệu, cậu biết võ, có thời gian dạy cho họ đi. Trương Dịch quay lại nhìn Nam Thiệu, tuy rằng biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến thời gian tu luyện của hắn, thế nhưng chỉ có thực lực cả đội được nâng lên, xác suất sinh tồn mới được đề cao. Trước kia không dạy bọn họ là vì chiến đấu với zombie hoàn toàn không dùng được, hiện tại đã xác định động thực vật biến dị sẽ không giống zombie có thể khiến con người bị lây nhiễm, cận chiến cũng không sao, có thể học chút kỹ năng cận chiến sẽ giảm bớt chút áp lực cho những người khác. Nhất là Lý Mộ Nhiên, dị năng của cô không thể khống chế, chỉ có cố gắng tăng mạnh thực lực bản thân thì khi bị dị năng dịch chuyển đến một nơi khác mới có thể có thêm một phần bảo đảm. Nam Thiệu không cảm thấy Trương Dịch lo cho người khác mà lơ là hắn, ngược lại còn thấy đây là biểu hiện đối phương không coi hắn như người ngoài, bởi vậy đáp ứng thật sảng khoái, trên mặt còn không tự giác mang theo ý cười. Vì an toàn, mỗi phòng đều không ít hơn 3 người ở, vì thế, Nam Thiệu lại trở về phòng này, có điều lúc này không chỉ có một mình hắn mà còn có Lý Mộ Nhiên và Cục Thịt Trần. May mà phòng đủ lớn, vài người ở cũng không quá chật, nâng hết sofa bàn ghế tủ chứa ra ngoài, lại chuyển vào hai cái giường đơn, về phần giường lớn như cũ vẫn là Trương Dịch, Nam Thiệu và cả Trương Duệ Dương ngủ. Góc truyện audio.com, Lý Mộ Nhiên không cần phải nói, cô là con gái, đương nhiên không thể chen chúc với đàn ông, Cục Thịt Trần càng đừng nghĩ, Nam Thiệu sao có thể nhường vị trí của mình cho y. Trương Dịch ban đầu còn hơi mất tự nhiên, nhưng phát hiện Nam Thiệu cũng không làm gì kỳ quái nữa thì anh cũng dần dần quên đi. Hôm sau, Kiều Dũng chỉ đạo mọi người lấy không ít gạch từ những căn nhà cũ đã bị hủy, sau đó tìm được xi măng cắt đá ở sau nhà người ta, xây một bức tường thật dày sau lớp tường đất còn để ra một chỗ hở đủ cho hai người đi qua. Ở chỗ hở tạo ra một cánh cổng lớn như miệng cống, dùng xích sắt khống chế lên xuống, một đầu khác của xích sắt thì tạo thành một dòng dọc kéo dài, rất dễ điều khiển. Ngày thứ ba, Hùng Hóa dùng dị năng hủy đi tường đất bên ngoài, nâng cửa lên, zombie chờ đợi bên ngoài rất nhiều ngày vừa thấy mất đi vật cản, nhất thời điên cuồng chen vào bên trong, mà bên ngoài càng nhiều con đang không ngừng cuồn cuộn vọt tới. Huấn luyện bắt đầu, những ngày kế tiếp, trừ ăn cơm và ngủ, tất cả mọi người đều bận rộn giết zombie, học tập phương pháp cận chiến, tu luyện dị năng, ai cũng hận không thể biến thời gian một ngày thành gấp đôi. Đến Bùi Viễn cũng không để ý thân thể chưa hoàn toàn khôi phục mà cố chấp tham gia huấn luyện từ ngày đầu tiên. Đương nhiên, thành quả sau khi cố gắng là vô cùng rõ rệt. Hai tháng trôi qua từ vốn dĩ phải hợp tác đến bây giờ mỗi người đều có thể độc lập dễ dàng chém giết zombie cũng đã nắm được cách tránh né. Rất may mắn là trong khoảng thời gian này không xuất hiện động vật biến dị lợi hại nào nữa. Trương Dịch hoàn toàn khỏi hẳn là vào 10 ngày sau, miệng vết thương khép lại không tốn quá nhiều thời gian, chủ yếu là mất máu suy yếu, để bổ trở lại cũng rất phiền toái. Có điều tinh thần thì ngược lại, trạng thái của anh đặc biệt tốt, có lẽ là nhờ Nam Thiệu giúp anh ôn dưỡng lực sinh mệnh. Vốn dĩ Nam Thiệu còn đang suy nghĩ liệu có phải lực sinh mệnh càng dày đặc thì càng có lợi hay không, nghĩ nếu vậy không chỉ có thể giúp Trương Dịch dưỡng lực sinh mệnh đến mức mạnh nhất mà còn có thể thuận tay giúp những người khác.